Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 626, rớt xuống bảo vệ cự long. Sau khi chiến đấu kết thúc, Titan tạo vật cửa bắt đầu dọn dẹp chiến trường, giống như Tyre mộ trận chiến ấy sau đó, lọc sạch bóng tối vật tàn lưu, thanh trừ bị ăn mòn đất bùn, cây cối. Để tránh nơi đây gặp khó mà nghịch chuyển hủ hóa, mọi người hợp lực đem vậy bốn vị bị cự long chi hồn bị thương nặng người bảo vệ đưa về Odamon chuẩn. Bị cứu, cùng lúc đó, ngũ sắc long tộc thì xử lý thích đáng liền vậy mười mấy đầu bị Neltharion giết chết cự long thi thể. Dựa theo long tộc tập tục, những thứ này di thể phải bị trở về Dragonblight, mai táng ở mỗi người tộc quần thánh địa cảnh. Lá rụng về cội, một giờ sau đó, ngũ sắc long tộc cao tầng toàn bộ hóa thân hình người. Liên cùng mới vừa chạy tới Angma, tề tụ Odamon chỗ sâu, trừ đi ba vị long vương bên ngoài. Còn thật nhiều cự long, lục long nữ vương phối ngẫu y lan ni kho tư, lục long quân đoàn trung lưu chỉ chủ, đời sau ác mộng bốn lục long. Rồng đỏ nữ vương phối ngẫu Thái Lan nạp tư đặc biệt kéo tư. Con cháu Ca Lai tư đặc biệt kéo tư và ngõa lạp tư tháp tư. Lam Long vương phối ngẫu Sindragosa. Con cháu A Sấm cẩu tư. Thanh Đồng Long vương con cháu A Nắc lạc tư. Vân, vân các loại. Có thể cùng bảo vệ cự long đứng chung một chỗ không lộ ra cái gì đặc thù. Nhưng thả ở bên ngoài. Những thứ này có thể cũng là có thể một mình phụ trách một phía. Ở mỗi người tộc quần trong nước vị đứng sau Long Vương nhân vật lớn. Tất cả mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì trước người bọn họ cách đó không xa. Chính là bị tù ở ma pháp trong tù. Vẫn còn đang hôn mê bên trong Neltharion. Đất đai người bảo vệ vết thương đã trải qua đơn giản xử lý. Mỗi một lần hô hấp. Đều có hết sức đậm đà bóng tối năng lượng từ hắn trong miệng mũi phún ra ngoài. Làm cho cả tù sương mù nồng nặc, âm u quỷ dị, hóa hình là một vị mặc lụa mỏng phi gió. Dáng người yểu điệu, dung mạo dáng đẹp đẹp phái nữ rồng đỏ nữ vương. Liền đứng ở Neltharion bàng thạc thân thể cạnh, một cái tay phủ ở hắc long trên cổ. Nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác cái gì? Tình huống như thế nào? Cúi bên ngoài Maligos không nhịn được hỏi. Alex Chersa lông mày rũ thấp. Thở dài nói. Hắn bị hủ hóa từ đâu tới đã lâu. Hắn suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Tràn đầy bạo ngược. Điên cuồng cùng hủy diệt. Ta thật là không dám tin tưởng cái này sẽ là Neltharion tư tưởng. Ta lại không thể nghĩ một chút biện pháp lọc sạch hắn sao? Maligos gấp xoay quanh. Có lẽ hắn và mấy vị kia bị hủ hóa người bảo vệ như nhau. Chỉ là bị thượng cổ thần khống chế. Chỉ cần hủ hóa thanh trừ là có thể khôi phục lý trí. Bọn họ có thể tỉnh hồn lại. Neltharion cũng có thể. Rồng đỏ nữ vương quay về tầm mắt. Đối với hắn lắc đầu một cái. Mắt đẹp bên trong tràn đầy bi thương. Sợ là chúng ta đối với lần này bó tay. Neltharion hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nói, Neltharion hắn là tự cam đọa lạc. Hắn đã sớm không còn là chúng ta quen biết hắn. Đáng chết, hóa thân tóc xanh cao đẳng tinh linh Maligos bản muốn phản bác. Nhưng phát hiện ở thiết giống vậy sự thật trước mặt. Đầu óc tất cả cãi lại chi tiếng nói cũng lộ vẻ được vô cùng thương trắng. Hắn không khỏi một quyền nện ở ma pháp nhà tù bình phong che trở lên. Để cho bình phong che trở sinh ra đạo đạo rung động. Kịch liệt sóng đung đưa tới. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vậy thân màu xanh ra trời pháp bào vai trái chỗ đột nhiên có một vòng đỏ thẫm khuếch tán ra. Đồng thời bạn có mùi máu tanh gây mũi tràn ngập. Cự lực cửa lúc này mới chú ý tới. Bởi vì động tác này. Lam Long Vương bên trái vết thương nơi bả vai một lần nữa băng liệt đó là Neltharion công kích gây ra một tiếng trước, không phân chia phải trái đất đai người bảo vệ. Suýt nữa cắn một cái hết tới cứu trợ mình Lam Long Vương bên trái cánh tay trước. Nếu không phải rồng đỏ nữ vương chữa ma pháp vượt quá tầm thường, nói không chừng Lam Long Vương thì phải rơi cái suốt đời tàn tật. Sindragosa vội vàng tiến lên trấn an trượng phu, vô cùng là ôn nhu nắm tay của người yêu. Maligos đưa lưng về phía mọi người, không ngừng nhỏ giọng líu díu. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy đâu? Thà nói là đặt câu hỏi, không bằng nói là đang lầm bầm lầu bầu. Giọng không giúp cực kỳ. Bị mọi người mơ hồ vây ở chính giữa tiến hành đề phòng hy thế nào tơ đặc biệt kéo cùng Neferion một. Cái là Neferion ghế thủ lãnh phùi ngẫu. Một cái là Neferion con trai trưởng đây đối với Hắc Long mẹ con trai. Vẻ mặt cũng vô cùng ảm đạm. Yên lặng chậm rãi lên men. Không người lên tiếng đánh vỡ cái này bầu không khí quỷ dị. Chỉ có My Ghost lải nhải không ngừng thanh âm vang vọng ở trống trải trong tù. Ai cũng không thể nào tin nổi. Đất đai người bảo vệ. Azeroth bảo vệ thuẫn. Hắc Long nhất tộc Long Vương. Chỉ như vậy, hư hỏng. Qua rất lâu, Maligius đột nhiên nhanh chóng xoay người. Khí thế hung hăng đi về phía Angma. Không chỉ có dọa phối ngẫu giật mình. Vậy cầm mọi người dọa sợ không nhẹ. Hắn cắn răng nghiến lợi, hai quả đấm nắm chặt nhìn như hắn thật rất muốn đem so mình thấp bé rất nhiều Angma nhắc tới hung. Hăng chất vấn, hoặc là đánh một trận tơi bời, có thể nhìn sắc mặt từ đầu đến cuối như một Angma. Lam Long Vương cuối cùng nhưng bả vai một đồi, xì hơi, hết sức yêu thương nói. Angma, ta thật sâu tín nhiệm trước ngươi. Có thể ngươi rõ ràng biết được chuyện này. Tại sao? Chính là không nói đâu. Ngươi là để bảo đảm thời gian tuyến ổn định sống còn. Ta có thể rõ ràng. Có thể vậy ngươi cũng không nên một mực cầm chúng ta chẳng hay biết gì. Angma trừng mắt nhìn. Maligos đại nhân, ta hiểu ngài mất đi bạn thân thống khổ. Nhưng nếu như ta tiết lộ chuyện này, ngài thật có thể bảo đảm không hiển lộ ra một tia một hào dị thường, không bị Neferion phát hiện sao? Maligius á khẩu không trả lời được. Hắn quả thật không làm được. Không chỉ là hắn, Alex Chersa và Isera cũng không được. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng người bạn già của mình sẽ đi về phía xa đọa, sẽ làm ra các loại dò xét cử chỉ. Thậm chí còn lúc không có ai tiến hành điều tra, cuối cùng nhất định đưa tới Neferion cảnh giác. Cứ như vậy, Neferion vô cùng có thể bị trúng đoạn cự long chi hồn đúc lựa chọn chạy trốn. Đưa đến cái này kiện đối với đời sau lịch sử vô cùng trọng yếu thần khí không cách nào thuận lợi ra. Đời, tiến tới lật đổ tương lai thời gian tuyến. Cùng cái này đáng sợ kết cục so sánh, hắn chạy trốn sau nhất định sẽ ẩn núp trong bóng tối. Tùy thì chỉ chuẩn bị ở Azeroth cùng tà ác thế lực lưỡng bại câu thương thời điểm. Cho Azeroth một kích chí mạng, ngược lại lộ vẻ được không có gì lớn không được. Có thể, Maligius thống khổ vạn phần. Angma trầm giọng nói, không nên đánh giá thấp thượng cổ thần đáng sợ. Bởi vì cùng đất đai liên kết quá sâu. Đất đai người bảo vệ ở nơi này mấy trăm ngàn năm bên trong một mực trải qua trước thượng cổ thần hủ hóa hành hạ, ta không cách nào xác định hắn kết quả là bắt đầu từ lúc nào cho rằng cái thế giới này đã sớm không có thuốc chữa, phải cho hủy diệt. Nhưng ta duy chỉ có khẳng định một chút, hắn đã sớm coi người phàm, ngũ sắc long tộc, titan tạo vật, tất cả có thể ngăn trở mình diệt thế ý đồ cá thể là địch nhân. Coi như hơn tháng trước lần đầu thấy chư vị thời điểm, ta tiết lộ tin tức này, cũng không cách nào thay đổi bất kỳ sự thật. Mọi người rối rít yên lặng, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, rất nhiều người vẫn là rất khó khăn tiếp nhận thực tế. Angma không khỏi âm thầm thở dài, ở vốn là lịch sử bên trong. Cái nào huyết tinh linh vừa có thể nghĩ đến cứu vớt tộc nhân, cứu vớt que Ơ-tha-lơ Ca-en-ơ-tha vương tử, cuối cùng sẽ vứt bỏ tộc nhân, đầu dựa vào quân đoàn Ly Dần đâu. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, ở vốn là trong lịch sử, thượng cổ thần cũng không có tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới. Azeroth kẻ địch, chỉ có quân đoàn Ly Dần, vì đánh bại người xâm lăng. Các ngươi giống vậy ở Neltharion theo đề nghị chế tạo cự long chi hồn. Nhưng làm Neltharion cầm cái này kiện thần khí, dẫn ngũ sắc long tộc chạy tới giếng nước vĩnh hằng chiến trường. Cũng xóa bỏ ác ma đại quân lúc, hắn nhưng lộ ra ẩn núp đã lâu răng nanh, quay lại đem thần khí nhắm ngay các ngươi, chuẩn bị mượn thần khí oai nô dịch ngũ sắc long tộc. Lúc ấy phản ứng của các ngươi liền cùng bây giờ không có bất kỳ khác biệt, chỉ là cảm thấy đất đai người bảo vệ trong chốc lát có chút thần trí không rõ. Chấm ngoặc kép, lúc ấy Maligos đại nhân là nhất làm ra phản ứng nhanh. Hắn dẫn Lam Long quân đoàn, lập tức lấy ma pháp giam cầm đất đai người bảo vệ. Chuẩn bị trước khống chế được hắn, dò nữa cứu hắn duyên vì sao lại đột nhiên nổi điên. Có thể Neltharion về sau cử động, nhưng kinh hãi các người tất cả mọi người. Hắn chút nào không nhớ tình xưa, trực tiếp phát động trong tay thần khí, bị thương nặng Maligos đại nhân, cũng giết chết tại chỗ tuyệt đại đa số Lam Long. Vạn hạnh trong bất hạnh, đất đai người bảo vệ không cách nào chịu đựng cự long chi hồn lực lượng. Thân thể xảy ra tan vỡ, cho nên đành phải cầm cự long chi hồn bỏ trốn. Nếu không còn sót lại nơi có long tộc, vậy phải bị ách vận giống vậy. Bởi vì chàng này tai họa ngập đầu, Lam Long nhất tộc cơ hồ tuyệt chủng. Mọi người rối rít cau mày. Có thể Angma hòa nhã ánh mắt, nhưng rõ ràng không có lầm tỏ rõ mình nơi nói không nói láo nửa câu. Ngài yêu sâu đậm phối ngẫu Sindragosa, Angma chuyển hướng hóa thân tóc xanh cao đẳng tinh linh Maligos, cũng bị cự long chi hồn xa xa đánh bay đến đại lục cực bắc đóng băng đất đai. Cuối cùng lẻ loi hiu quạnh chết đi, mà sau đó 10.000 năm bên trong, ngài ở gặp phải bạn thân phản bội, tộc nhân gặp đại nạn đôi đả kích nặng hà, đổi được khi thì thanh tỉnh, khi thì điên điên khùng khùng. Tại chỗ tất cả cự long đều bị vốn là trong lịch sử phát sinh ở Maligos và Lam Long nhất tộc trên người thảm kịch kinh hãi. Kinh ngạc nhìn trong nhà tù Neltharion, không biết nên nói cái gì. Angma vẫn đang tiếp tục. 10.000 năm sau, một cái trẻ tuổi Lam Long tìm được phương pháp chữa khỏi ma pháp người bảo vệ. Lúc đó thế giới đang gặp đại nạn, tử linh sắp sửa cuộn sạch Azeroth. Hắn uy hiếp chút nào không thua gì thượng cổ cuộc chiến. Có thể Maligos đại nhân một tỉnh hồn lại, nhưng làm ra một cái có thể so với Neltharion điên cuồng quyết định hắn nhưng lại không có coi dưới mắt cuộc chiến tranh này. Phải đem Azeroth ma lưới toàn bộ thu thúc đến ma su, đoạn tuyệt trừ Lam Long ngoài ra bất kỳ chủng tộc lạm dụng ma pháp có thể. Còn dẫn Lam Long quân đoàn công kích những thứ khác long tộc. Cuối cùng, ngũ sắc long tộc không thể không đối với ngài thống hạ sát thủ, tránh ngài điên cuồng ảnh hưởng đến Azeroth. Cái này, Maligius đã không nói ra lời. Angma tiến lên hai bước, nghiêm túc nói, không sai, ma pháp người bảo vệ. Một cái khác ngươi, bị Neltharion ép điên rồi. Ngươi tộc quần, vậy gần như tuyệt tích. Cái này rất không tưởng tượng nổi, đúng không? Mời không nên đối với Neltharion ôm có bất kỳ kỳ vọng. Hắn giống như trong mắt mình Azeroth vậy, đã sớm không có thuốc chữa. Hôm nay ta thay đổi lịch sử, thay đổi phát sinh ở ngài và ngài tộc quần trên người bi kịch. Vì để cho thời gian tuyến hướng đã biết lịch sử ổn định tiến về trước, tương lai chúng ta còn muốn làm nhiều rất nhiều chuyện, mới có thể đền bù hành động này tạo thành nhiễu loạn nhân tố. Sớm tiếp nhận thực tế, sớm tỉnh hồn lại, còn có một cái quân đoàn Legion chờ chúng ta đây. Sau một lúc lâu, Maligius khổ sở hỏi, vậy chúng ta nên xử trí như thế nào hắn? Lam Long Vương ánh mắt, từ đầu chí cuối cũng không có từ Neil Therion trên mình rời đi. Đây là ngũ sắc long tộc chuyện nhà. Angma khẽ khom người, cùng ba vị Long Vương từng cái tạm biệt, xoay người rời đi chỗ này tù, rời đi ngũ sắc long tộc sau đó. Angma lại đi trước Odamon nồng cốt, cao cấp người bảo vệ Lai đang cùng Azada cùng nhau chiếu cố vậy bốn vị mới vừa được cứu người bảo vệ. Bọn họ bị cự long chi hồn bị thương nặng, cho tới mất năng lực hành động, không thể không ở tĩnh trệ trong kết giới tu bổ thân thể. Bất đắc dĩ là, lấy Odamon hiện tồn phương tiện, không cách nào cung cấp quá hoàn thiện chữa trị, chỉ có thể ở bọn họ tình trạng thân thể có chuyển biến tốt sau này. Chuyển tới Eternal Blossom cốc địa khu, sử dụng cao cấp người bảo vệ Lai Narak động cơ cùng cổ đại trang bị tiến hành bước kế tiếp chữa trị. Freya cũng chính là phát hiện trước nhất liền tinh hồn nguyên sơ mộng, cũng đem ở giữa một phần nhỏ cái voi là phỉ thúy mộng, dùng để phụng dưỡng cha mẹ Azeroth đại tự nhiên người bảo vệ. Trước nhất tỉnh lại, nàng lại nhớ bị khống chế đến nay tất cả mọi chuyện. Chỉ dùng rất thời gian ngắn, liền hoàn toàn khôi phục lý trí. Thấy cao cấp người bảo vệ Lai và Azada sau này cảm khái vạn phần. Hỏi rất nhiều mình bị hủ hóa sau sự việc. Nói chuyện rất lâu. Cao cấp người bảo vệ chuyện không to nhỏ là hắn giảng giải từ Auzua mất vào tay giặc đến nay tất cả mọi chuyện, bao gồm Tyre chết, cùng với bị Azada ký thác kỳ vọng rất lớn mình sa sút. Angma một mực đứng ở một bên, chờ đợi mấy vị này người bảo vệ nói chuyện cũ. Trên thực tế, hắn rõ ràng, nếu như người bảo vệ sẽ xem người phàm vậy hiện ra mừng, giận, buồn, vui mà nói, lúc này sợ rằng sẽ không nhịn được khóc lóc kể lể. Bởi vì trong quá khứ rất lâu trong năm tháng, Freya không thể không trơ mắt nhìn vạn ác chi nguyên khống chế mình và những thứ khác người bảo vệ. Gieo rắc hủ hóa, đi làm cùng tự thân tín niệm hoàn toàn ngược lại sự việc. Thật sự là quá khó khăn chịu đựng. Không thể không nói, nếu không phải xem lốc cần như vậy tự cam đọa lạc, thượng cổ thần muốn hủ hóa một vị người bảo vệ là vô cùng chật vật. Dưới mắt Freya khôi phục rất nhanh lý trí chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Tất cũng không kể nói thế nào, đều có đến từ Titan ban phúc bảo vệ linh hồn của bọn họ. Ở vốn là trong lịch sử, làm chính nghĩa chi sĩ công nhập Auzua, bốn vị này bị hủ hóa người bảo vệ cũng là rất nhanh khôi phục lý trí. Cũng trợ giúp người phàm tiêu diệt đặc biệt là Jesaren. Ta có chuyện muốn nói. Làm nói chuyện cuối cùng kết thúc, bội cảm mệt mỏi Freya ở tĩnh trệ trang bị bên trong ngủ thật say lúc. Angma nhẹ giọng kêu liền một câu, rồi sau đó xoay người rời đi gian phòng, làm thủ hạ thổ linh và cơ giới Gnome tiếp tục chiếu cố bốn vị người bảo vệ sau đó. Azada chợt ở cao cấp người bảo vệ Lai kêu gọi, cùng nhau rời đi tĩnh trệ phòng. Đi theo Angma tìm một cái cách xa tất cả tạo vật, có thể không bị quấy rầy nói chuyện với nhau yên lặng chỗ. Azada đại nhân, ta nghĩ là thời điểm là ngài giảng giải thời gian sợi chuyện. Angma nói, nếu đặc biệt là Jesaren uy hiếp giải trừ, cần phải đối mặt chỉ còn lại không biết sẽ hay không phát động tấn công cơ thun. Cùng với giếng nước vĩnh hằng chung quanh địa khu quân đoàn Legion. Liên quan tới thổ linh đạt tới cơ giới Gnome vấn đề thì nhất định phải sớm giải quyết. Ở cao cấp người bảo vệ Lai dưới sự giúp đỡ, Angma đem chung yên chi khắc đến thượng cổ trận chiến trời long đất lỡ kết cục. Thế giới này chỉ có diễn sinh ra đời sau như vậy màu sắc đa dạng hình dáng mới có nhìn nhau vác cuối cùng kẻ địch đợi một chút sự việc cũng giảng giải một lần. Azada một đầu gối ngồi xổm, yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng cắt đứt, đề ra mấy vấn đề. Hắn đã sớm biết Angma đến từ tương lai, mà thân là một người bảo vệ. hắn không chỉ có rõ ràng thời gian tuyến vì vật gì. Bất kỳ liên quan đến vấn đề thời gian cũng không thể khinh thường. Vậy không tồn tại quá lớn nhận biết sai lệch, rất dễ dàng là có thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Ngoặc kép, Azada đại nhân, ngài có phải hay không chuẩn bị dẫn thổ linh và cơ giới gnome? Thậm chí phái người tụ họp phương Bắc những máu kia thịt duy kho người. Cùng nhau đi Eternal Blossom Cốc, sử dụng ma cổ nhân biện pháp là bọn họ chữa máu thịt nguyền rùa. Cuối cùng tham dự vào thượng cổ cuộc chiến bên trong, đối kháng quân đoàn Legion. Ang Ma hỏi, dĩ nhiên, Azada gật đầu một cái. Thanh âm hùng hậu nói, bọn họ cần chữa trị, nếu không xem ta như nhau rơi vào ngủ say. Lại qua mấy ngàn năm thì phải hoàn toàn lâm vào là máu thịt chủng tộc. Không, ngài không thể làm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhây https://tiuyencv.com/tay-noi-bang-son-noi-son-noi-gian-noi-vi-noi-ti-si-vi-i-gạch thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.